Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 304, chương 302, rốt cục thăng cấp. 2X, nhà khách bên cạnh, cái nào đó mắt xích bên trong siêu thị. Đêm dài đằng đẵng nha, làm gì gấp gáp như vậy trở về? Không vội, đến dạo chơi siêu thị, mua chút linh thạch cái gì trở về ăn mà. Vương Ý thích ăn nói mai, liền là lớn mịch mịch đại ngôn cái kia, kêu cái gì linh lợi mai cái kia, thích ăn kia ta liền nhiều mua chút. Sở Phàm một tay cầm thật nhiều túi bỏ vào mua sắm trong xe. Cầm nhiều lắm ăn không hết, Vương Ý gặp Sở Phàm gặp dạng liền lấy, vội vàng ngăn cản nói, quá ăn nhiều không hết. Kia cái gì, ngươi là quên có ta tồn tại sao? Sở Phàm lập tức lộ ra một loại ngươi còn không hiểu ánh mắt. Vương Ý lúc này mới nhớ tới Sở Phàm dạ dày. Hoa, kia không nên gọi dạ dày, phải gọi một cái có thể chứa nổi rất nhiều thức ăn nhà kho. Vương Ý rất hiếu kỳ, Sở Phàm nhiều đồ như vậy ăn hết, đến tột cùng đều tồn để ở nơi đâu? Dạ dày mặc dù có thể bị no căng, nhưng cũng không thể lớn như vậy a. Trên thực tế, vừa ăn vừa tiêu hóa tìm hiểu một chút. Còn có, dạ dày biến dị về sau, Sở Phàm dạ dày đã sớm cùng người bình thường dạ dày không đồng dạng. Về phần cụ thể chỗ nào không giống, Sở Phàm cũng không biết. Mật ong giá đặc biệt xử lý a. Lúc này, vang lên bên tai bán hạ giá thanh âm, mật ong giá đặc biệt. Sở Phàm mới đầu cũng không để ý, hắn bình thường cũng không ăn mật ong, cũng không uống gì mật ong nước, chủ yếu là trước kia Sở Phàm dạ dày không tốt lắm. Bác sĩ không cho hắn uống ngọt đồ vật, hắn không uống nhưng Vương Ý uống a. Nàng lôi kéo Sở Phàm liền hướng khía cạnh đi vừa nói, vừa vặn ta mật ong nước uống xong, ta đi mua một bình. Sở Phàm cũng không nghĩ nhiều, đi theo Vương Ý liền đi tới. Cái này bán hạ giá viên lời kịch cũng có ý tứ. Cái gì có thể dưỡng nhan mỹ dung a, cũng có thể điều tiết thân thể a. Dù sao a rồi một đống lớn. Không biết, còn tưởng rằng là chỉnh dung bệnh viện tuyên truyền từ đâu. Bao nhiêu tiền một bình a? Có người ở phía sau cũng không có chú ý tới viết giá cả, lập tức hô một cuống họng, một bình 55, hai bình 105, bốn bình 210. Bán hạ giá viên nói, vẫn được, giá cả cũng không tệ, ta đi lấy hai bình. Sở Phàm, ngươi đợi ta một chút. Vương Ý nói, dù sao đều hơn 9 giờ, siêu thị 10 giờ rưỡi liền đóng cửa, ngày mai vẫn là thứ hai, cho nên người cũng không nhiều. Đinh, nhắc nhở, phát hiện thăng cấp phương thức, ngọt, mời túc chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Có mấy lần trước xảy ra bất ngờ, Sở Phàm đối với cái này tương đương bình tĩnh, mật ong mà, khẳng định là rất ngọt đồ vật. Vừa rồi Sở Phàm trong lòng liền nghĩ qua, hệ thống có thể hay không cho chính mình tuyên bố nhiệm vụ tới. Không muốn quả là, nghĩ thầm sự tình. Thành, a, khẽ lắc đầu, Sở Phàm đẩy mua sắm xe đi qua đi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vương Ý vừa vặn cầm hai bình mật ong, gặp lại sau Sở Phàm cũng tới. Cầm trong tay mật ong nhét vào mua sắm xe, kéo Sở Phàm cánh tay muốn đi. Chờ một chút, Sở Phàm cười cười, sau đó đi đến bán mật ong chỗ ngồi. Nhưng kết quả hắn ngây ngẩn cả người. Chủ yếu đây là tại siêu thị, vật phẩm đều là trả tiền ra ngoài mới có thể mở ra. Hỏi như vậy để liền đến, chính mình đến cầm nhiều ít bình. Trước đó đều là có thể ăn một điểm, sau đó căn cứ hệ thống tỷ lệ phần trăm tìm hiểu một chút. Nhưng bây giờ, làm sao ăn? Chẳng lẽ vặn ra làm ăn? Như thế thạch càng sao huynh đắc. Sở Phàm đau cả đầu. Đinh, nhắc nhở, mời trong vòng 10 phút hoàn thành nhiệm vụ. Sở Phàm, ta mẹ nó, trong vòng 10 phút, Ngay tại Sở Phàm muốn mắng Đường Phố thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy Vương Ý cầm hai bình mật ong bên trên dán hai cái màu đỏ đồ vật. Sao? Đây là trả tiền chứng minh a? Rất nhiều bằng hữu hẳn phải biết, làm người tại siêu thị mua một vài thứ thời điểm, có lúc là muốn ở bên cạnh trả tiền, cũng không cần đến quầy thu ngân cùng một chỗ trả tiền. Cái này, ta lấy thêm hai bình mật ong. Sở Phàm nói, hả? Vương Ý chỉ là khẽ giật mình, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là mua hai bình mật ong mà thôi, có cái gì đáng giá kỳ quái. Sở Phàm đi qua đi, cũng cầm hai bình mật ong, trả tiền về sau, nhân viên công tác tại mật ong bên trên dán đặc hữu nhãn hiệu. Ngay sau đó, Sở Phàm trực tiếp liền đem mật ong cho vặn ra. Ếch, ngươi, Vương Ý không đại minh bạch Sở Phàm đây là cái gì thao tác. Nhưng mà, Sở Phàm tiện tay cầm một cái thìa, đừng hỏi ở đâu ra, dù sao liền là có cái thìa tương đương, đào lên một muôi lớn mật ong liền nhét vào miệng bên trong. Nhưng mà, Sở Phàm tiện tay cầm một cái thìa, đừng hỏi ở đâu ra, dù sao liền là có cái thìa tương đương, đào lên một muôi lớn mật ong liền nhét vào miệng bên trong. Vương Ý lập tức liền mộng, ngọt không ngán sao? Nhưng mà, Sở Phàm không có dừng lại, một ngụm, hai cái, ba miệng, bốn chiếc, rất nhanh một bình mật ong vào trong bụng, Vương Ý đều choáng váng. Cái này, trực tiếp ăn cũng không phải không được, nhưng ở cái này ăn, đồng thời trực tiếp liền ăn một bình, không ngán sao? Nhưng mà, Sở Phàm hai mắt nhắm nghiền, hắn đang nghe hệ thống thanh âm, đinh, nhắc nhở, trước mắt tiến độ 10%, một bình 10% sao? Cái kia chính là nói, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, cầm tới cuối cùng 50 điểm thăng cấp điểm, liền muốn ăn 10 bình mật ong. Được thôi, Sở Phàm lại đi qua đi, đối bán hạ giáo viên nói ra, lại đến 8 bình mật ong. Bán hạ giáo viên cũng mộng bức, cái gì, còn muốn 8 bình, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì, hiện trường ăn sao, đừng lo lắng a, trơn tru cho ta cầm mật ong a. Sở Phàm thúc giục nói, hắn gấp a, trước đó hệ thống không nói qua sao, trong vòng 10 phút phải hoàn thành nhiệm vụ này, hệ thống còn đưa một cái chỉ có thể chính mình mới có thể nhìn thấy đếm ngược, còn thừa lại không đến 8 phút đồng hồ, phải nắm chắc thời gian a. A a nha, bán hạ giáo viên ngạc nhiên đáp ứng. Sở Phàm bắt đầu trả tiền, bán hạ giáo viên cũng ở phía trên dán lên đặc hữu nhãn hiệu. Lúc này, thời gian còn lại 5 phút đồng hồ. Vương Ý, giúp ta đem mở ra 9 bình mật ong. Nhanh, nói, Sở Phàm cầm lấy thìa, đánh mở một chai liền bắt đầu ăn. Vương Ý, nàng, có chút bị dọa mộng, đợi đến Sở Phàm ăn vào một nửa thời điểm, nàng mới theo bản năng đi vặn mật ong. Một bình, bình, hai bình tương đương ba bình tương đương bốn bình tương đương 2 phút. Sở Phàm đã ăn hết một nửa. Đinh, nhắc nhở, trước mắt tiến độ 50%, một nửa. Sở Phàm tăng nhanh tốc độ, người chung quanh tất cả đều choáng váng, nhất là Vương Ý, có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Mặc dù thời gian hơi trễ, trong siêu thị đã không có người nào, nhưng Nặc Triệu, nhân viên công tác vẫn phải có, đồng thời còn không ít. Tình huống như thế nào a? XXX, ăn mật ong biểu diễn a? Kia mật ong có bao nhiêu ngọt? Điểm ấy còn cần nhiều lời sao? Mặc dù không phải cay, không phải khổ, cũng không phải chua, nhưng trực tiếp ăn cũng có thể ngọt người muốn ói. Huống chi cái này tiểu tử còn ăn 5-6 bình. Đinh, nhắc nhở, trước mắt tiến độ 100%, thăng cấp điểm cộng 50. Đinh, nhắc nhở, thăng cấp điểm thỏa mãn thăng cấp điều kiện, ngài đầu lưỡi ngay tại thăng cấp. Đinh, nhắc nhở, thăng cấp thành công, trước mắt đẳng cấp LV2, Nhắc nhở, trước đó thu hoạch được kỹ năng đặc hiệu cộng 5. Đinh, nhắc nhở, 12 giờ bên trong, sẽ ngẫu nhiên thời gian, ngẫu nhiên xuất hiện một loại kỹ năng. Rốt cục thăng cấp, giờ khắc này, Sở Phàm kém chút không có khóc thành tiếng. Sao, lão tử dễ dàng sao? Lại là ăn quả ớt, lại là chịu khổ dưa, lại là ăn giấm, lại là ăn mật ong. Không dễ dàng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?